Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán giả tiếp tục đồng hành theo dõi tiếp diễn biến của tập 4 tác phẩm truyện Xuân nơi cuối phố của tác giả Bùi Ngọc Phúc, một tác phẩm truyện vẫn còn đang trong quá trình sáng tác của tác giả. Và trước khi cùng Đình Duy vào nghe truyện, rất mong quý vị khán giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là chúng ta để lại cái suy nghĩ cảm xúc của mình sau khi theo dõi hết từng tập truyện. Chính những cái ý kiến đóng góp cũng như là những cái nhận xét của quý vị về diễn biến, về từng nhân vật khiến cho cái câu chuyện của chúng ta nó sống động cho tới tận phút cuối cùng, cũng như là nó khiến cho cái động lực của Đình Duy cũng như là tác giả Bùi Ngọc Phúc thêm dồi dào. Và quý vị cùng các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh Động Viên Đình Duy theo cái QR ở bên góc phải của màn hình. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây, chúng ta đến với tập 4, Xuân nơi cuối phố của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Thiện ngủ gà ngủ gật trên cabin ô tô, đến điểm hẹn liền xuống xe. Anh ghé vào hàng nước bên đường, nhìn quán nghèo đơn sơ bán vài cái bánh đa, đĩa trứng luộc cùng dăm bao thuốc lá đầu lọc. Ai cũng nghĩ ế khách. Kỳ thực đây là trạm trung chuyển hàng lậu đi khắp nơi. Sau khi bán hai lứa lợn, Thiệt tậu nhẫn vàng cho gọn. Anh xuống Hải Phòng lùng mua đồ điện tử bãi rác Nhật của đám tùy thủ tàu Viễn Dương. Hóa ra cũng chẳng ngon ăn và không cạnh tranh được với những mối buôn tại chợ sắt. Người ta nói buôn tài không bằng dài vốn. Biết mình vốn mỏng, Thiệt chấp nhận, nói như đám tùy thủ là đánh bắt xa bờ. Dù lãi nhiều, đồng nghĩa với rủi ro cao. Hành trình từ Hà Nội vào Quảng Trị đã vất vả, để ôm hàng chót lọt không dễ. Ngồi trên xe ô tô, nhìn đâu cũng tới trạm gác cùng phòng thuế và công an. Đôi lúc Thiệt cũng nản, tuy nhiên, nghĩ đến cảnh lọ mọ sửa xe và bơm lốp xe đạp, động lực làm giàu lại bùng cháy khiến anh quên đi nỗi mệt nhọc. Chiến tranh chống Mỹ đã lùi xa, cái đói luôn hiện hữu, thậm chí hàng hóa thiết yếu khan hiếm hơn nhiều. Mài đúng quần nơi hàng nước, Thiệt nghe được nhiều nguồn tin từ thông tấn xã vỉa hè. Các nước xã hội chủ nghĩa anh em giảm viện trợ, còn chính quyền Mỹ bao vây cấm vận. Chẳng bàn đến chuyện tầm vĩ mô, chỉ nhìn những quầy thực phẩm luôn có người xếp hàng, trong bách hóa, toàn bày hàng mẫu không bán là đủ hiểu. Đất nước trước một ngày bình yên, hết trận chiến biên giới Tây Nam lại đến chiến tranh biên giới phía Bắc. Dù chẳng ảnh hưởng bởi lệnh tổng động viên, Thiệt chẳng muốn ngồi vá xe bơm lốp nhặt nhạnh vài hào lẻ. Anh quyết chí làm giàu sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Sau vài tháng suy tính, nhờ một người quen là lái xe quá cảnh mách nước, anh sắm bộ quần áo bộ đội cũ, chân đi dép cao su, rồi đeo ba lô, bắt xe ô tô tới Lao Bảo. Sở dĩ Thiệt phải dụng công là có nguyên do. Nhìn anh giống người thăm lại chiến trường xưa. Nhưng đúng như Mụ Vân đã nhận xét, nợ tiền ôm ba lô đằng trước, nợ nước đeo ba lô đằng sau. Dù trả nợ tiền ai, Thiệt vẫn ôm ba lô vì muốn thoát khỏi cảnh nghèo. Anh chán phải rang cơm với một tẹo mỡ không đủ tráng trào. Nói đi rồi nói lại, anh nợ bản thân và gia đình cuộc sống ấm no. Khi mọi người sống an phận trong chế độ tem phiếu, Thiệt bứt ra tìm lối đi riêng. Có lẽ trời thương, thêm tổ tiên phù hộ, những chuyến ôm hàng đều đầu xuôi đuôi lọt. Còn tiền kiếm được, anh ngồi sửa xe cả đời không có nổi. Vì thương bất phú không chỉ là câu nói cho sang miệng. Vất vả đi buôn, nhưng anh được nếm trải cảm giác của người có tiền. Vùng quê nghèo nơi Thiệt ngồi, toàn dân đã bỏ nhà bỏ cửa đi cả chục ngày qua Lào để cõng hàng lậu. Bà con không biết làm gì khác nên chấp nhận hiểm nguy nhằm có kế sinh nhai. Giả sử họ gặp công an hay thuế vụ, số hàng cõng theo sẽ bị tịch thu, nhưng còn giữ được mạng sống để vay mượn tìm cách cõng hàng tiếp. Trường hợp xấu nhất, họ gặp cướp hay đám phỉ vàng bao, hàng mất là đương nhiên, còn bị chúng sát hại. Hiểm nguy là vậy, nhưng đó là cách để sinh tồn nơi rừng thiêng nước độc. Chàng dài ôm vàng trèo đèo lội suối, thiệt đợi họ cõng hàng về rồi mua lại. Anh chấp nhận lại ít, nhưng an toàn. Xơi hết hai quả trứng luộc, uống bát trà xanh hãm đặc, thiệt nhìn con đường phía trước nắng chói chang qua kính râm. Anh thấy hơn chục cua rạp đang ngồi hàng về điểm tập kết. Chẳng rõ vì sao dân nơi đây gọi những người cõng hàng lậu là cua rạp. Có lẽ họ tự ví mình với loài cua nhỏ nhoi. Đoàn cua rạp đi nhiều ngả khác nhau trên đường chín. Nhìn ai cũng đen bóng bởi cái nắng cháy da cháy thịt. Những số hàng họ mang về, nếu không bị công an hay thuế vụ tóm, gia đình sẽ có một khoản chi dùng. Nhét vào ba lô những sấp áo phông Thái Lan, thiệt không quên cho thêm chục gói mì chính, một mặt hàng khan hiếm và được giá, thay vì tham mua rẻ vài bao tải. Anh chỉ tay xách nách mang một ba lô cùng túi rết cũ, nhận và kiểm đủ hàng. Thiệt tháo chiếc nhẫn vàng đeo ở tay, đưa cho người phụ nữ là chủ hàng, rồi nói: "Vàng 10, khỏi kiểm." Châm lửa hút thuốc trong lúc người phụ nữ ghé răng cắn nhẫn để kiểm tra. Thiệt nhận ra từ ngày đeo kính, bạn hàng hay cánh lái xe chẳng phát hiện anh bị lác. Giá như hồi vào tù anh có kính để đeo, sẽ không có việc vung tay tẩn cho lão lái trâu vài trận. Bây giờ nhiều lúc hồi tưởng những ngày nằm trong buồng tối, anh tự thuyết phục mình vì thời thế tạo anh hùng. Dẫu chẳng phải kẻ cầm đầu hay có thành tích ngang dọc, quả thực trong tù chỉ bằng nắm đấm cùng sự gan lì, anh đã khuất phục được đám nửa phỉ nửa hồng quân. Chả tự hào gì những thành tích trời ơi đất hỡi, bởi nói theo kiểu ông giáo thứ, ở bên ngoài làm vương làm tướng gì không biết, đã vào trong tù khác nào tắt đèn, nhà ngói như nhà tranh. Điếu thuốc chưa hút xong, thấy một xe tải dừng lại bên đường. Sau vài câu trao đổi, thiệt nhanh tay quăng ba lô cùng túi rết lên thùng. Dù xe chỉ chạy tới Thanh Hóa, với anh vậy cũng quý. Từ quán nước, người phụ nữ nói với hai cua rạp vừa ghé vào bằng tiếng địa phương, khiến anh căng tai chẳng hiểu nổi. "Hôm nay tao đi xương nặc chẹt đà mà chứ hằng đau cậy chọc quỳ giật hai cây mật cả." Trở về nhà sau chục ngày cơm đường trắng chợ, thiệt đầy số hàng vừa ôm cho lão Tín ngoài chợ rời. Chẳng có thời gian bán lẻ để kiếm lãi khẩm. Anh biết lão Tín thường sai thằng cháu mặc lồng 3-4 cái áo phông Thái vào người, giống quầy hàng di động. Thằng cháu của lão sẽ vén áo cho khách chọn màu sắc, thuận mua vừa bán, lại không sợ bị công an vật. Kiểu bán hàng không cần thuê quầy đâm tiện. Một đồng vốn bỏ ra, thu lãi không ít. Quần bò cũng là mặt hàng được săn lùng, giá của nó tương đương chỉ vàng. Tham gia đường dây kiểu vạn kiểu làm tất ăn cả, thì thấy được sự sôi động của nền kinh tế ngầm, nơi mọi giao dịch được quy thành vàng cho tiện. Chẳng cần tem phiếu xếp hàng từ 3 giờ sáng, không có hạn mức kiểu mỗi người được mua 4 mét vải. Nơi đây, nếu có tiền, thích gì cũng có. Có tiền khiến người ta chú trọng hình thức hơn. Khi chút bộ quần áo bộ đội cũ vào chậu giặt, treo mũ cối lên tường và ném ba lô cũ vào góc nhà, thiệt mặc quần kaki màu sáng, mặc áo phông có cổ màu xanh nước biển, hàng Thái xịt nên nhìn khác hẳn, tay đeo đồng hồ nhưng mắt không quên lồng kính mạ vàng của Pháp nhằm che đi khuyết điểm. Cưỡi xe mobilet hay được gọi là xe cá xanh lượn phố. Dù chưa đủ tiền mua những xe máy đắt tiền hơn, thiệt cảm thấy so với hồi lọc cọc đạp xe chở thùng đồ nghề, quả là một trời một vực. Lượn xe ngang qua quán nước Mụ Vân, nhận ra người quen. Thiệt dựng xe trên vỉa hè, anh vồn vã hỏi: "Ông Kế đã về khi nào đấy?" Cậu Thiệt nhìn oách hơn chủ nhiệm hợp tác xã, tớ chẳng nhận ra. Biết lão Kế quen miệng nói giò xiên, Thiệt lờ đi không chấp. Chẳng thấy xe xích lô ở quanh đây, chứng tỏ kế hoạch tạo xích lô để túc tác kiếm ăn của lão chỉ nói mồm cho oai. Giống như Thiệt, nhà nước chẳng muốn nuôi báo cô, do vậy lão Ghế được ra tù sớm nửa năm. Khi sức cùng lực kiệt, lão kiếm tiền nhờ sự may rủi. Nói đúng hơn là không đủ sức ăn trộm, nên chuyển qua cờ bạc gạo. Ngôi nhà chật trội được cơi nới thêm gác xếp, đó là chỗ những con bạc sát vạt nhau. Riêng lão thu tiền hồ, đâm ổn. Ngoài thằng cu can hàng ngày đi bán nước ở công viên Thủ Lệ, lão còn người con thứ hai là Hà Đình Kiệm được phục viên. Có lẽ chán cảnh giai phố nhưng sống chen chúc, Kiệm đã xin làm việc ở khu gang thép Thái Nguyên. Nghe nói trên đó đất rộng, công nhân có thể xin đất dựng nhà. Hỏi thăm vài câu, thấy cu can mồ hôi nhễ nhại xách siêu nhung quay về. Chắc cu cậu đã bán hết sớm, vậy là đủ tiền cơm. Thiệt chép miệng. Thằng này phải kiếm nghề tử tế, bá nước rong quá phập phù. Đợi nó lớn thêm chút, tớ sắm cho cái xe đạp với hai cái sọt, trả gì lãi bằng múc phân, cũng có tiền độ thân. Ông có đẻ nó đâu mà đòi phân công lao động. Làm gì, do tôi quyết, đừng có lộn xộn. Thấy mụ Vân và lão kế chuẩn bị cãi nhau, Thiệt ngăn lại vì chẳng muốn giác tay. Nhưng anh đã nhìn ra ở thằng Can một đệ tử tiềm năng. Đã buôn gian bán lận, thói đời một miệng thì kín, chín miệng thì hở. Nếu có thằng Can làm chân sai bảo, chẳng gì tuyệt bằng khi nó đã câm, lại điếc. Chỉ cần hình dung mọi bàn bạc của mình, thằng Can không nghe được, bị công an vật cũng chẳng khai, chữ không biết cũng đâu viết nổi. Anh gật gù tâm đắc với phát hiện của mình. Tỏ ra thông cảm với thằng bé, Thiệt nói ngay. Thôi, để khi nào có việc, tôi réo thằng Can đi phụ một tay. Cậu yên tâm, thằng Danh này ăn no vác nặng được. Ôn còn, nứt mắt ra đã rình phụ nữ tắm, khéo tớ lên chức ông nội sớm. Mặc cho vợ chồng lão kế chửi nhau, Thiệt lên xe quay về nhà. Còn việc thằng cu Can, chẳng phải anh kiếm chuyện làm quà. Nó đúng là thích hợp cho công việc sau này. Dù buôn hàng lậu, Thiệt quyết không cõng cơm đen. Gương lão lái trâu còn đó, khéo tham tiền rồi chết mục xương trong tù trả ai thương. Đôi lợn đói trong chuồng réo đòi ăn, Thiệt đổ nồi cám vào máng rồi lên nhà cởi áo. Trời nóng nhưng ban ngày không có điện, buổi tối bị cắt luân phiên cũng chẳng mong gì. Thậm chí có tối mất điện vài lần, đó là tình trạng chung. Dàn A Cai cùng Vô Tuyến phủ bụi trên nóc tủ, mẹ anh không còn phải ra ngoài phố xem nhờ. Từ ngày vợ đưa con gái về nhà ngoại, Thiệt vẫn gửi gạo và tiền góp vào nuôi con bé Xuân. Vài tháng trở lại đây, thị khái tính không nhận, anh chỉ biết thở dài. Con gái đã lớn và sắp thành thiếu nữ, nỗi buồn do được mẹ rất mật vào tai, Xuân chẳng về ghé thăm bà nội, dù là ngày Tết. Bà Bân tất tà cầm cuốn sổ đong gạo ra xếp hàng. Do thuộc gia đình chính sách, bà đứng vào hàng ưu tiên. Sau năm 1975, nhiều gia đình thương binh liệt sĩ có dấu ưu tiên. Do vậy, nhìn hàng người trước mặt, bà ngậm ngùi thương tiếc người con trai và những người nằm lại nơi chiến trường. Đất nước khó khăn, gạo không phải lúc nào cũng có. Việc nhiều nhà ăn độn là điều chẳng tránh khỏi. Dù gạo mậu dịch lắm thóc và sạn, bà vẫn mừng vì không phải nhận bo bo. Con dâu dắt cháu nội về bên đại cổ Việt, việc ly hôn kéo dài hơn một năm mới được tòa xử. Rất may khi xưa con dâu không nhập tịch nên đỡ phức tạp. Biết con trai phiền muộn nên nhiều lúc tâm trạng không tốt. Bà bớt lời vì sợ mang tiếng do mình ghê gớm nên con trai bị vợ bỏ. Gạo đổ vào thùng, bà bân pha nước chanh. Rất may khi nãy ngang qua hàng bia hơi, họ chặt đá văng ra vỉa hè một cục bằng nắm tay. Bà nhặt được mang về thả vào hai cốc cho mát lạnh. Từ ngày con trai bán lợn mua vàng rồi đi buôn, của đáng tội cuộc sống mát mặt hơn nhiều. Giờ đây dù trời mưa to gió lớn hay rét mướt, ăn tối xong bà ngồi nhà xem Vô Tuyến, từ chương trình Bông Hoa Nhỏ đến hết phim. Gặp buổi có kịch nói hay cải lương, bà xem không chớp mắt. Ông trời không tiện đường sống của ai bao giờ. Con trai bỏ vợ, bù lại kiếm được nhiều tiền. Dù mắc vòng lao lý và đi tù 3 năm, Thiệt bây giờ không đột như xưa khiến bà mừng. Ngồi uống cốc nước chanh, bà bân nhớ lại việc bị con dâu phang chảy dã cua vào đầu. Khi đó bên công an có mặt để xử lý. Bình thường nếu đánh người là phạm tội, nhưng đánh vỡ đầu mẹ liệt sĩ, tội không hề nhỏ. Sau vài ngày suy nghĩ, bà chẳng muốn có bé Xuân phải xấu hổ khi hết bố lại đến mẹ đi tù. Dẫu ác cảm với con dâu, bà vẫn xin với bên công an để gia đình đóng cửa bảo nhau. Tha không dồn con dâu vào đường cùng. Khi tòa xử thuận tình ly hôn, con dâu bà dắt con bé Xuân cùng chiếc xe đạp cũ rời nhà. Khi con trai kiếm được, bà nghe đồn Thiệt có bù đắp cho vợ cũ vài chỉ vàng. Bà coi như lọt sàng xuống nia, sau này con bé Xuân được hưởng. Ngồi nhìn đàn gà mổ thóc ngoài sân, con gà mẹ còn bới được run rồi gọi đàn gà con tới đánh chén. trong khi con gà trống đi lại oai vệ như lão tổ trưởng dân phố. Bà Bân chép miệng nghĩ đến tình cảnh của con trai. Đàn ông tuổi 42 như thiệt, chưa phải là già. Tuy thế đã một đời vợ, nên ít có lựa chọn tốt. Đám mậu dịch viên trả tới lượt, còn mấy cô giáo viên chỉ thích lấy chồng bộ đội. Nhà nào có căn cơ đều đòi hỏi con rể có xuất biên chế. Nhìn trước rồi ngó sau, bà thoáng buồn vì con trai lao động tự do. Đã vậy còn có tật ở mắt, vậy là kém xề những người khác. Thấy con trai hôm nay không phải đi lao bảo, bà Bân chợt nhớ ra vụ mai mối nên tỉ tê. Hiện có một phụ nữ buôn gạo tuổi 30 chưa chồng, ở quê là dạng quá lứa nhỡ thì nên trả kén cá chọn canh. Điều bà ưng hơn cả, cô đó kém con trai một giáp, lo gì không đẻ được, khéo lại sòn sòn quá mụ Vân bán nước ngoài phố. Thấy con trai ậm ừ, bà Bân quả quyết. Anh lấy vợ xong, dựng cho mẹ căn nhà cạnh bếp, vậy là khỏi va chạm. Người ta chưa nói gì, mẹ làm như lấy vợ dễ như mua mấy bìa đậu phụ. Đậu phụ cũng phải xếp hàng, anh chậm chân rồi trả đến lượt. Gái đó ở quê đã chuẩn bị xây miếu để thờ bà cô tổ rồi, mẹ khỏi cân dọa. Thế anh có ưng hay không, để mẹ còn biết đường. Để con đi Quảng Trị về, rồi coi mặt. Xấu quá thì thôi. Dạo ôi, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Khéo giả kén kẹn hom. Thấy con trai ừ hữ cho qua chuyện, bà Bân vội phân tích. Con gái lớn rồi lấy chồng như bắt nước hắt đi. Kể cả chưa lớn, con bé Xuân đâu có thèm về thăm bà nội cùng bố. Tốt nhất lấy vợ sớm để tránh rơi vào cảnh cha già con cọc. Chỉ cần một thằng con trai, sau đó hai vợ chồng hợp sức kiếm tiền, còn hơn cảnh sống cô đơn. Bà nói để thiệt hiểu, sau này mình 100 tuổi, sợ nhất con trai cơm niêu nước lọ một mình. Khéo lúc ấy thay tâm đổi tính, có chất vàng cao như núi, chẳng có ma nào đồng ý làm vợ. Đúng như câu nói phải cổ cải cũng nghe, bà Bân mừng vì con trai gật đầu. Như vậy cuối tháng sẽ cho hai bên gặp nhau. Cơm tối xong, thay vì ngồi dán mắt vào màn hình vô tuyến, kể cho con trai nghe nhạc, bà Bân tất tả đi ra phố. Đã hẹn bà bạn giúp vụ mối lái, bà quyết không để con trai ngãng ra. Nếu không vài tuổi nữa sẽ ngại việc giặt tã cuốn bột. Tự biết anh đã một lần đò, chị ế lòi dom, bà bỏ qua khâu tìm hiểu yêu đương dài dòng như tiểu tư sản. Chỉ cần con trai gật, chớm thu sẽ làm răm mâm để họ hàng chung vui. Riêng hàng xóm thân được mời tiệc ngọt, vậy là vẹn cả đôi đường. Hà Nội vẫn chẳng có gì thay đổi, đường phố cùng những ngôi nhà cũ kỹ, thi thoảng còn vẳng ra tiếng cãi nhau, tiếng bát bị đập vỡ. Bà Bân thấu hiểu, gánh nặng cơm máu gạo tiền làm cho người ta mỏi mệt. Nhưng nếu ai cũng muốn nhàn thân, về già sống cô độc sẽ ân hận. Bước lên cầu thang của khu tập thể đã cũ, bà Bân mừng vì có nhà và sân vườn rộng rãi cho các cụ thuộc dòng họ Nguyễn Văn để lại. Nếu không chẳng có chỗ nuôi lợn, lại khó. Dẫu trên tầng 2, tầng 3 của khu tập thể này có nhà vẫn cố nuôi lợn để có thêm một khoản. Nhưng cảnh người và lợn cách nhau bức tường, bà thấy hãi. Mừng vì bà bạn có nhà, bà Bân nói ngay. Bà giúp tôi việc của cháu thiệt, để lâu rồi dưa khú cả thâm lại hỏng hết. Yên tâm, con bé kia khác nào mẹ ngấu, khéo rồi chúng dính nhau như sam. Sang năm Tân Dậu, tôi mà có thằng cháu nội, công của bà to lắm. 4 giờ sáng, ngày mùng 6 Tết Quý Hợi 1983. Khi nhiều nhà còn say giấc nồng, một xe đài chở hàng đã ghé phố Lò Đúc. Lái xe nháy đèn pha 2 lần. Từ trong ngõ nhỏ thiệt bước nhanh tới rồi mở cửa bước lên cabin. Anh không quên ra hiệu cho thằng Can leo lên thùng xe. Trao cho thằng Can một xô tôn của thợ nề hay đựng vữa. Thiệt kéo khóa quần rồi chỉ vào xô tôn. Thằng Can hiểu ý gật đầu. Chặng đường từ Hà Nội vào Lao Bảo khá xa, đường lại xấu nên chẳng thể đi nhanh. Thiệt sợ thằng Can miệng ăn thì có, miệng nói thì không, buồn tè. Do vậy anh bắt nó cầm theo chiếc xô tôn, tiện đủ đường. Không còn cảnh nợ tiền ôm ba lô đằng trước, Thiệt nhận thêm thằng Can đi theo phụ mình, bởi nó đúng là kẻ ăn no vác nặng nên được việc. Thanh niên 17 bẻ gãy sừng trâu, thằng Can mới 15 tuổi. Dù câm điếc, bù lại sức vóc hơn người, đặc biệt tuyệt đối nghe lời vì biết anh là ông chủ. Vài năm trước khi thằng Can còn xách siêu nước nhảy tàu điện bán rong, đến cuối tuần và công viên Thủ Lệ bán cho khách về Hà Nội vãn cảnh. Thiệt đã nhìn thấy cơ hội vàng có một tay chân đắc lực. Dẫu Mộ Vân là trùm buôn chuyện ở phố Lò Đúc, còn lão kế gian manh đủ thứ. Thiệt chẳng cần đề phòng, do thằng Can bị câm và điếc, nó chẳng thể ton hót điều gì với ông bố cờ bạc, bà mẹ cho vay nặng lãi. Không còn ghé qua nước ven đường, nơi có từng đoàn cua giảm cõng hàng. Thiệt cùng thằng Can mò mẫm vào trong bản làng, trên đường đi còn lội dọc khe suối. Điều đó chẳng ảnh hưởng vì qua rồi đợt lũ về. Ngoài mấy bản của người dân tộc Paco như bản Lệt, bản Ca Túp và bản Ca Tăng, nơi đây bắt đầu có người Kinh từ dưới huyện lên lập làng ở khu kinh tế mới. Trốn rừng thiêng nước độc, buổi tối mọi người ngồi quanh bếp lửa nghe già làng kể chuyện theo lối truyền khẩu. Bản thân Thiệt từng tham dự những buổi như vậy. Trong lửa hút điếu thuốc, Thiệt ném cho thằng Can một điếu. Ông con rời đưa tay bắt điệu nghệ. Riêng khoản hút thuốc và uống rượu, nó sành hơn anh. Chắc thừa hưởng gen trội của lão kế lẫn Mụ Vân. Mò mẫm vào tận bàn Ca Tăng, Thiệt ghé nhà lão chủ kho hàng lắm mưu nhiều kế. Giống người đi bắt cua, anh sọc vào tận hang thay vì gặp từng cua rạp. Dù lão chủ kho hàng lậu đích thị người Kinh, khi lấy vợ người dân tộc, nhập gia tùy tục, lão đổi sang họ Hồ như đồng bào Paco. Bản Ca Tăng có dăm ngôi nhà sàn dài làm bằng tre, gỗ và mái lợp lá rừng. Nhưng nhà lão chủ kho hàng nằm riêng biệt một góc. Sau vài năm ngược xuôi nơi đây, Thiệt được giải thích. Paco nghĩa là người bên núi. Ngắm bản làng của họ, quả đúng vậy. Bước lên ngôi nhà sàn được dựng bằng gỗ quý khi trời nhập nhoạng. Giữa vùng rừng núi âm u, ngôi nhà sàn sáng ánh điện nhờ bóng đèn được đấu nối vào bình ắc quy. Nhìn lão chủ kho hàng đang ngồi uống rượu bên nửa con nai được quay giòn. Khuôn mặt tròn như đĩa sứ Tây Giang, còn đôi môi bóng nhảy vì mỡ. Đôi bàn tay trối mắn của lão cầm miếng thịt xé ra, chấm vào đĩa nước sốt đặc màu mận chín. Trong ngôi nhà chất nhiều đồ đất tiền, mùi thịt nướng, mùi rượu quện vào nhau. Thêm mùi nước hoa từ cái áo chim cò của lão đang mặc khiến cho Thiệt khịt mũi vài lần. Đợi lão chủ kho hàng xơi nốt miếng thịt cầm trên tay, anh cất tiếng chào. Ông chủ Hồ Bâu sao ngồi tắc lẻ một mình, buồn chết. Mời lắm người, rồi nghe lũ say lè nhè điếc tai. Đông người khắc vui, họ say mình cũng say, lo gì. Thịt nai ngon chả muốn mời nhiều. Mỡ đây mà húp. Rượu được rót ra bát. Thằng Can không được ngồi ngang hàng. Biết thân biết phận nên nó nhận phần thịt cùng bát rượu ra cửa ngồi canh chừng. Chẳng thích loại rượu đoác của đồng bào Paco được lấy trực tiếp từ cây đoác, tà vạt. Thiệt khoái rượu nếp đục hơn. Ưu điểm của loại rượu đoác là không say. Còn với anh, nó vô vị. Dẫu sao khách đến nhà không trà cũng rượu. Anh vẫn nhấm nháp vài ngụm cho lão chủ nhà vui lòng. Thấy lão liếc nhìn hai hình xăm, núi cao có đại bàng bên tay phải, cá chép vượt vũ môn hóa rồng bên tay trái. Thiệt thoáng cười nhẹ, lấy trong ba lô ra con dao găm, Thiệt xèo miếng thịt nai, rồi chấm vào bát nước sốt. Anh nhai chậm để vị ngọt của thịt thấm vào chân răng, sau đó thủng thẳng nói. Ăn một mình đau tức, là một mình cực thân, báu gì? Xưa tới đi buôn trâu, toàn một thân một mình đó thôi. Do vậy, ông ôm cân thuốc phiện, một mình chịu án. Á khẩu chẳng đáp lại được, lão Hồ Bâu chỉ biết cười hình hịch. Ở bản Ca Tăng chẳng ai biết quá khứ lão từng đi buôn trâu và buôn thuốc phiện rồi dính án tù chục năm. Ngay còn ở trong trại, Thiệt chẳng cần biết tên của lão bạn tù, anh gọi lão là lão lái trâu cho tiện. Lão lái trâu thuộc dạng mồm chó vó ngựa, ngứa miệng nói con lợn bị lác. Vậy là bị anh nhét phân lợn vào mồm. Dù bị nhốt trong buồng tối, sau khi nhận được tin em trai hy sinh, Thiệt đã chủ động làm lành, anh xin lỗi vì phản ứng thái quá của mình. Còn lão lái trâu nhận ra sai lầm khi coi khuyết điểm của người khác là trò đùa. Thời gian gần đây, Thiệt mò vào tận bản Ca Tăng vì muốn mua tận gốc bán tận ngọn. Ai ngờ oan gia ngõ hẹp. Lão chủ kho hàng có tên là Hồ Bâu, chính là lão lái trâu. Khi đã đồng chất đồng hoa, mọi giao dịch thuận tiện vì chẳng cần e ngại hay đề phòng nhau. Tất cả chung mục đích kiếm tiền, Thiệt đã sơi no căng bụng. Thiệt nhận thấy lão lái trâu khôn như giận, Nếu mò về thành phố, sau khi ra tù, khéo lão đi bắt chuột mới có nhiều thịt như vậy. Hiện nay sống cùng đồng bào Paco, sự khôn ngoan thêm chút danh ma khiến lão giàu hơn họ. Còn việc sau này ôm tiền về thành phố, anh đoán trước sau cũng xảy ra. Lão lái trâu đã hơn 60 tuổi, lấy người vợ Paco là thứ tư. Nhưng khi bỏ núi về thành phố thì tin chắc lão sẽ lấy thêm vợ nữa. Uống cạn bát rượu đó, anh hỏi ngay. Ông vào đây, khác nào thằng chột làm vua xứ mù, sướng hơn lão Bảo Đại. Muốn biết sướng hay khổ, cậu thử ở đây vài tháng sẽ rõ. Thế ba bà vợ của ông thì sao? Không có tôi, cuộc đời của họ bình yên hơn rất nhiều. Thôi, đành nửa đường đứt gánh. Bữa rượu thịt đã xong, lão lái trâu cầm đèn pin rồi mở những bổ mây cho thiệt nhìn vào. Bên trong cơ man bột ngọt, đường hóa học, thuốc lá Samit, áo mút, quần bò Levi's cùng những sấp vải. Đi buôn nhiều nên thiệt nhầm tính nhanh. Số hàng này quy ra vàng sẽ mua được căn nhà mặt phố. Hàng của lão lái trâu đều là hàng quý hiếm và bán chạy khi mang về Hà Nội. Đậy những bộ đựng hàng, lão lái trâu vác ra một gùi khác nặng tới 30 cân. Dù có ánh sáng điện, lão vẫn dọi đèn pin, lấy ra những vỉ thuốc có chữ nước ngoài, cùng hàng chục lọ thủy tinh đựng thuốc kháng sinh dạng bột. Khi sử dụng phải bơm nước cất vào hòa tan trước khi tiêm. Có thuốc nhìn quen thuộc, có loại thuốc anh chưa nhìn thấy bao giờ. Thiệt cầm một lọ thuốc có tem nhãn khá đẹp rồi tự hỏi. Bà con lo chạy ăn bạc mặt, tự hỏi lúc bị bệnh sẽ lấy đâu tiền mua thuốc ngoại. Dù thuốc chưa có đề giá, anh ngáng chừng mỗi loại thuốc ở đây, nếu cần mua, phải bán đôi lợn béo. Tiếng lão lái trâu réo rắt như hồn ma bóng quế khi cho rằng, buôn mấy chục gói mì chính, với dăm cân đường hóa học chẳng ăn thua, áo mút hay quần bò cũng thế. Khi cuộc sống khấm khá, người có tiền lúc ốm đau sẽ cần mua thuốc đặc trị. Khổ nỗi trong bệnh viện chẳng có. Đã qua rồi cái thời uống vài viên cảm xuyên hương, bôi cao sao vàng vào mũi trị bách bệnh. Những loại biệt dược có giá tính bằng vàng được săn lùng. Trước cái chết và bệnh tật, chẳng ai tiếc tiền mua thuốc. Thậm chí họ còn chấp nhận bán nhà, còn không chắc mua nổi. Đậy nắp gùi, lão lấy trâu đập tay của mình vào bàn tay của Thiệt rồi quả quyết. Cậu có máu làm quan, có gan làm giàu, thì cõng hết số hàng này. Tôi đã có nhiều tiền như vậy, nếu ông cho trả chậm thì tốt. Bố khỉ, đến mấy mẹ hàng nước về hè còn dán giấy không bán chịu. Thuốc men để sau, tôi ôm đống quần bò cùng mì chính, mèo nhỏ bắt chuột nhỏ. Ôm chỗ thuốc này, đảm bảo cậu sẽ khiến nhiều kẻ lác mắt. Nói xong, biết mình lỡ lời, lão lấy trông lảng qua chuyện khác. Bị đập hai lần trong trại giam vì nhắc đến chữ lác, lão cố tránh nhưng vẫn thuận miệng. Thiệt không như xưa, anh chẳng ngu gì đập nhau vì một câu nói. Trong mấy năm ngược xuôi, chữ nhẫn luôn được đặt lên hàng đầu. Dù sao, sĩ diện hão chẳng mài ra ăn được. Quả thực lão lái trâu hổ bâu, nói có lý. Chỉ cần cõng được gùi thuốc tây về xuôi, đám chuyên buôn tân dược chợ đen ở ngõ trạm, cầu gỗ hay ngõ tạm thương sẽ mua ngay. Đã mò tới vùng rừng thiêng nước độc, nếu ôm hàng như mọi khi sẽ chẳng có sự bứt phá. Một liều 37 cũng liều, Thiệt đề nghị. Ông cho người theo ra Hà Nội, tôi giao giấy tờ nhà đất coi như cầm cố. Đêm nay cậu cõng hàng về, người của tôi sẽ có mặt tại khu Cò Ỉa. Bây giờ là phố Lò Đúc rồi, nói Cò Ỉa kém sang. Có tiền nói bậy vẫn sang, không tiền thì Nho Nhã cũng quân đói thối mồm. Chủ và khách ngồi xơi mấy bắp mua nướng. Thiệt vén tay nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ quay ra ngoài điểm hẹn. Anh chỉ vào gùi thuốc tây cho thằng Can nhìn thấy. Tiễn khách xuống chân cầu thang, lão lái trâu khen Thiệt có thằng Kiều Vạn khỏe như trâu húc mà. Để rút ngắn quãng đường, một thanh niên Paco soi đèn pin dẫn hai người theo đường tắt cho nhanh. Còn Thiệt thì vừa mừng lại vừa lo. Giả sử bán hết chỗ thuốc, trừ hết chi phí, anh sẽ lại dăm cây vàng không ít. Tuy thế nếu để công an hay cán bộ phòng thuế vật được, trong phút chốc sẽ thành tay trắng. Cẩn thận cất kỹ số hàng giữa những bao tải ngô, Thiệt yên tâm vì thằng Can ngồi ôm xô tôn canh chừng. Xe tải chạy trong đêm, nhiều khi có đám lưu manh nhảy lên trộm hàng, chúng xuất quỷ nhập thần khiến nhiều người tán ra bại sản. Lấy con dao găm đặt vào tay thằng Can, sau đó Thiệt ra hiệu, nếu có người lạ hãy đâm. Thấy thằng Can gật đầu xác nhận đã hiểu, Thiệt lên cabin tranh thủ chợp mắt. Để mọi việc hanh thông, đưa bao thuốc cho lái xe. Thiệt nhắc đừng tấp xe dọc đường, bởi dính vào đám bán trôn nuôi miệng đen hơn chó mực. Nhờ khoản bồi dưỡng hậu hĩ, người lái xe gật đầu chấp thuận. Vậy là đôi bên cùng có lợi. Chờ khách tới Lao Bảo, lúc quay về chỉ có một người hàng, tính ra không chiếm chỗ trên xe. Tiền thù lao còn hơn bắt nghĩa quân dọc đường. Đêm khuya, từng đoàn xe tải, xe khách ngược xuôi Bắc Nam, xe quá cảnh chở hàng từ Lào về, xe chở gỗ ra khỏi cửa rừng. Thiệt nhớ tới câu của ông bác sĩ già về hưu trong xóm từng nói. Giao thông như huyết mạch của nền kinh tế. Đương nhiên là kẻ buôn lậu, anh hiểu, song hành cùng huyết mạch có thêm một dòng chảy buôn lậu hay còn gọi là kinh tế ngầm. Tiếng chuông đồng hồ báo thức khiến Thiệt tỉnh giấc. Những ngày đầu năm, anh tự cho mình ngủ thêm chút nữa. Nằm trên giường ngắm cành đào ngoài phòng khách. Ánh nắng sớm rọi vào khiến sắc xuân mang vẻ đẹp bình dị. Một cảnh xưa nay hiếm khiến anh ngạc nhiên. Bởi lần đầu tiên Thiệt nhìn thấy con dâu dùng lược bí trải và bắt cháy cho mẹ chồng. Bước sang tuổi 70, mẹ anh không còn khỏe như trước. Bù lại, bà sống an yên bên con cháu. Thằng cu Tài đã dậy từ lâu. Cu cậu ngồi trên chiếu, tay cầm miếng giò lụa, gặm từng miếng ngon lành. Dù con trai đã biết đi, khoản tập nói hơi chậm. Thiệt nhớ đến câu các cụ từng nói, nhất chậm đi, nhì chậm nói. Con trai khi sinh ra, Thiệt đặt tên là Nguyễn Văn Tài, bởi cu cậu mang tài lộc đến. Đúng như câu thêm con thêm lộc, từ ngày lấy vợ rồi sinh con trai, tiền như có chân tự đi vào nhà. Các cụ hay nhận xét, trai mùng một, gái hôm rằm. Thiệt nhớ rõ con bé Xuân sinh vào ngày rằm, còn cu Tài sinh ngày mùng một. Đĩa bánh trưng rán đặt cạnh bát dưa chua cùng chai xì dầu, Thiệt nhìn nhưng không ăn. Tự dưng thèm bát phở tái lăn, anh quyết định ra phố, làm bát phở thìn ngay đầu phố. Không giống người vợ đầu làm xã viên, lương ba cọc ba đồng, người vợ thứ hai tháo vát do chạy chợ từ bé. Rượu gạo bị nhà nước cấm tiệt vì tốn lương thực, còn buôn gạo sẽ khổ trăm đường do ông nhà nước quản chặt. Vợ anh chuyển qua bán bún ngoài chợ. Bún là thứ ăn chơi, nhà nào có điều kiện mang gạo ra đổi. Tuy không kiếm được nhiều, vợ anh chịu khó chơi bắt họ rồi nuôi đôi lợn, nhờ vậy đủ sống. Lấy vợ kém một giáp, Thiệt cũng thấy mình trẻ ra. Ngoài 40 tuổi, có thằng cu nối dõi tông đường, ngôi nhà thờ họ cũ kỹ luôn ngập tràn tiếng cười. Do sắt thép và xi măng khan hiếm, dự định xây nhà 2 tầng tạm gác lại. Anh sợ nếu mua đủ vật liệu xây dựng, khéo nhà vừa xây xong sẽ bị công an ập vào kiểm tra. Sự lo lắng là có nguyên do. Mấy bạn buôn gặp hạn vì xây nhà 3 tầng. Rồi bát phở với nhiều hành lá, Thiệt nhớ rõ hồi làm công nhân. Anh từng mua tích kê, rồi xếp hàng nhận bát phở tại cửa hàng ăn uống bên phố Hàng Bột. Đúng như câu phở mậu dịch kịch tivi. Dù thèm phở đến đâu, chẳng bao giờ anh ghé mấy cửa hàng ăn uống để ăn phở. Đầu năm thời tiết se lạnh, nhưng có nắng, đường phố phong quang sạch sẽ do được quét dọn. Thì thoảng vẫn có nhà thừa tiền đốt pháo khiến sắc pháo nhuộm đỏ một khoảng vỉa hè. Đúng như lão lái Châu từng phán, ngay khi Tha được gùi thuốc Tây về Hà Nội, trong 3 ngày Thiệt đã bán sang tay cho mấy đầu mối chuyên món hàng này. Thời buổi đồng tiền mất giá, ngày trước bỏ ra 80 đồng mua được chỉ vàng, nhưng lần này chỉ vàng có giá 195 đồng. Sau khi mua vàng thanh toán cho lão lái Châu, Thiệt dồn gần 6.000 đồng để mua 30 chỉ vàng, nếu so với kỳ vọng phải có 50 chỉ, rõ ràng anh chỉ đạt 2/3. Lững thững đi dọc vỉa hè bên dãy lẻ, sau đó sang đường ghé quán nước của mụ Vân. Hôm trước sau chuyến vào Lao Bảo, Thiệt đã đưa cho thằng Can gói mì chính cùng 20 đồng về đưa mẹ. Bất ngờ đầu năm nhận được lộc, mụ Vân cười trả nhìn thấy tổ quốc, còn Thiệt hài lòng vì anh thích sự sòng phẳng. Nhâm nhi tách trà nóng trong buổi sáng đầu năm, liếc nhìn đám xóc đĩa ngay vỉa hè. Anh đoán bên công an chắc buông lỏng hết hôm nay. Thông thường trước và sau Tết, cờ bạc nở rộ. Ngồi đánh trong nhà hay trên gác xếp của lão kế là đương nhiên, còn ngang nhiên cờ bạc trong ngõ, ngoài vỉa hè, cũng thu hút nhiều nam thanh nữ tú. Chả còn lại gì cảnh lão già lụ khụ ngồi đánh bạc cùng con danh đáng tuổi cháu nội. đến khi cãi nhau rồi cá mẻ một lứa. Chưa từng tham gia món đỏ đen, thì cho rằng ngoài việc ăn thua cay cú, cờ bạc chỉ tổ mất thời gian. Thấy mụ Vân mặt mũi hớn hở như được bạc, anh hỏi thăm. Bà kế đi chúc Tết hay sao mà không thấy mặt? Lão ơi, cả đời có đến nhà ai? May ra có ghé nhà pha là tài. Chắc nốc rượu say rồi ngủ đến trưa mai mới bình minh. Vậy thằng Can đâu rồi? Tôi bắt kéo xe cải tiến đi mua than về nắm, ngồi không hư người. Giản Mù Vân nhắc thằng Can sáng mai 4 giờ đợi anh ngoài ngõ để đi vào Quảng Trị. Thiệt lững thững quay về, anh muốn chở hai mẹ con lên bờ hồ chụp ảnh. Sau một lần đổ vỡ trong hôn nhân, Thiệt quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Trừ thời gian ngược xuôi buôn bán, anh thích cùng cả nhà quây quần bên mâm cơm. Số tiền kiếm được, nếu so với lão lái trâu chỉ như móng tay, Thiệt vẫn biết điểm dừng không ham hố quá. Ranh giới chính tà không phải lúc nào cũng rõ ràng, còn anh chẳng muốn quay lại trại giam thêm lần nữa. Về đến đầu ngõ, Thiệt ngạc nhiên khi thấy con gái đứng đợi. Kể từ khi tòa xử ly hôn, hiếm khi con gái ghé về thăm bà nội cùng bố. Do vậy, anh đoán vợ cũ chắc có chuyện. Không để con gái mở lời, Thiệt nói ngay. Nhà nước có kế hoạch kinh tế 5 năm. Con cũng ghé thăm nhà 5 năm lần thứ nhất. Mẹ con gặp chuyện lớn rồi, bố mau nghĩ cách giúp. Bố và mẹ con đâu có liên quan. Sao phải giúp? Nhưng chuyện này liên quan đến con. Đạp xe từ phố Nguyễn Quyền về nhà ở Đại Cổ Việt. Lúc ngang qua hồ Ba Mẫu, thấy một cụ già bán mớ cá dầu tươi roi rói. Phượng tấp xe và mua ngay. Với loại cá này, nếu rán vàng ăn rất ngon, còn nấu canh dưa thêm quả cà chua cùng mớ rau thì là đảm bảo ngon cơm trong mùa đông giá lạnh. Ly hôn chồng đã 5 năm, cuộc sống của cô vẫn vậy. Chẳng buồn cũng không vui. Phụ nữ tuổi 40 lỡ dở một lần đò, để kiếm tìm bờ vai chẳng dễ dàng, chưa kể còn vướng con riêng. Khi đứa con gái quay về nhà mẹ đẻ, Phượng nhận được mấy chỉ vàng từ lão chồng cũ. Dẫu sao, thêm vào số vàng do mẹ đẻ trao, cô đã mua được căn hộ tập thể dưới Thượng Đình. Em trai phục viên rồi lấy vợ, cả hai đều làm ở nhà máy thuốc lá Tăng Long. Phượng đổi căn hộ tập thể đó, như vậy em trai và em dâu sống gần chỗ làm. Rút kinh nghiệm từ chính bản thân, cô tránh cho em trai khỏi phải phân xử mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu. Khi sống tại ngôi nhà trên phố Đại Cổ Việt, hàng ngày Phượng đạp xe đi làm khá tiện. Con gái học cấp 2 tại trường Tô Hoàng gần nhà, cô chẳng mất công đưa đón. Mọi việc tưởng chừng thuận lợi, ngờ đâu khi học xong lớp 8, Xuân nhất quyết không thi vào cấp 3. Con gái muốn đi học nghề để nhanh kiếm tiền. Tự thấy bản thân do học hành giang dở, vì thế làm cả đời chẳng đủ ăn, Phượng phân tích mọi thứ. Buồn nỗi đang tuổi ẩm ương nên con gái chẳng nghe lời khuyên bảo. Ngồi kỳ cạch làm sạch món cá dầu, Phượng bắc chảo cho nóng rồi thả thìa mỡ. Cô rán cá không quên cho thêm ớt để ngon hơn và đỡ tanh. Biết mẹ già buồn chuyện của mình, Phượng dành thời gian nuôi lợn nhằm bù đắp chi phí và cuộc sống tốt hơn. Đôi lúc cô thầm nghĩ, nếu hồi đó có tiền, chắc bà mẹ chồng chẳng đến mức cay nghiệt. Xét ra vạn sự do nghèo. Chẳng dám nói ra suy nghĩ, sợ mang tiếng phản động. Cô thấy cuộc sống sau ngày thống nhất đất nước khó khăn gấp bội. Đồng lương ngày xưa còn đủ chi dùng tằn tiện đến cuối tháng. Bây giờ dù lương tăng, do tiền mất giá nên khéo nắm chi tiêu trong chục ngày. Hàng ngày đi làm, Phượng thấy cảnh mọi người nhao ra đường kiếm sống, còn vỉa hè đông đúc chẳng kém chợ Đồng Xuân. Những người làm trong biên chế, họ về chân ngoài dài hơn chân trong. Bến xe Kim Liên gần chỗ làm, đã móc túi lượn như đèn cù, trộm cắp như rơi, khiến cô chẳng dám chủ quan, bởi gia tài đáng giá là chiếc xe đạp cũ. Trước thời cuộc khó khăn, không có tài đi buôn, chẳng dám gia nhập đội quân phe phẩy do thân cô thế cô, Phượng tiếp tục công việc như bao năm. Cô thấy mình già, lại nghèo hơn. Hôm trước khi soi gương, Phượng giật mình vì tóc có sợi bạc, con mắt đã dạn chân chim. Đúng như câu cái tuổi đuổi cái xuân. Qua lời kể của con gái, biết lão Thiệt Lác đã lấy vợ kém 12 tuổi. Hễ nghĩ đến cảnh chồng cũ hạnh phúc, Phượng không sao ngủ được. Cuộc hôn nhân dù đổ vỡ, có những điều Phượng chẳng ngờ tới. Ba bà cháu dùng cơm tối xong, Phượng bưng giá đựng mấy cuộn len ngồi cạnh loa truyền thanh. Cô sẽ đăn len và nghe chương trình kịch nói. Ngày đó nếu gã lái xe không cự tuyệt sỗ sàng, khéo Phượng chẳng to gan đến mức ném chiếc đèn tọa đăng rồi đốt bàn thờ nhà chồng. Bây giờ nghĩ lại, cô thấy mình bị ma đưa đường, quỷ dẫn lối, đúng lúc cần nhẫn nhịn. Dù thời gian trôi qua, Phượng chẳng giải thích nổi vì sao cô có thể cầm chày giã cua phang vào đầu mẹ chồng, nói dại mồm nếu hôm đó án mạng xảy ra, cô sẽ trả giá đắt. Sau vụ đánh nhau vỡ đầu chảy máu, còn Phượng bị lão Thiệt Lác phang cờ lê vào mặt. Cuối cùng bên công an cho tự hòa giải, dẫu sao cũng là gia đình chính sách, hết tình còn nghĩa. Tuy thế cô vẫn gọi chồng cũ là lão Thiệt Lác mỗi khi con bé Xuân bênh bố chậm chạp. Cô tự hỏi sau này nếu biết lão Lác không phải là bố đẻ, liệu con bé có oán hờn người mẹ như cô? Qua rồi tuổi thanh xuân, Đê ra khỏi cuộc hôn nhân kéo dài 15 năm, gồm 3 năm gom góp để đi tiếp tế khi chồng trong tù. Cô chẳng buồn vì bản thân đã cố hết sức, âu cũng là cạn duyên, hết nợ. Căm hận gã lái xe, Phượng mừng vì sau lần quan hệ chấp nhoáng cô đã không đậu thai như lần đầu. Có một điều khiến cô ấm ức. Chồng cũ lấy vợ mới sinh được con trai, dạo gần đây kiếm được rất nhiều tiền. Chẳng nhìn đâu xa, vừa nghe con bé Xuân tính đi học nghề, lão Thiệt Lác đã mua xe đạp Thống Nhất mới tinh cho con gái. Xe bán theo giá cung cấp chỉ vài trăm đồng, lão chồng cũ không có tiêu chuẩn nên mua ngoài chợ đen mất vài chỉ vàng. Con bé Xuân khoe nếu học nghề thợ may, bố nó sẽ mua cho máy khâu single. Học cấp 3 cũng tốt, nếu chán học trả ép được. Thời buổi kinh tế khó khăn, cô thấy con gái đi học nghề vẫn được đong gạo sổ lại có tiền. Thôi thì trước sau cũng phải có nghề độ thân. Phượng đang đan áo, con gái đi xem vô tuyến trở về, bất ngờ thông báo. Con sẽ xin học nghề tại trường xây dựng số 2, ngay phố Thái Thịnh. Giời, người ta nói gái công trường như giường bệnh viện, học nghề đó sau khó lấy chồng, hãy học nghề may cho nhàn. Mẹ suốt ngày ví von, nghề may cũng gù lưng thâm đít là he ghẻ ruôi. Không học nghề xây dựng, thả bán mấy bì đậu phụ hay bóc lạc thuê còn hơn. Con đã lớn rồi, cái này mẹ không cho, cái kia mẹ không thích. Không muốn ngày nào cũng mắng con bị khắc khẩu, Phượng thở dài vì Xuân đang vào tuổi ẩm ương. Giá kể có tiếng nói nghiêm khắc của người bố sẽ khác. Hiện nay ở hợp tác xã, tay phó chủ nhiệm để ý đến Phượng, nhưng làm cùng nhau bao năm. Cô sợ cái tính chín xu đổi lấy một hào của vị đó nên lờ đi. Khi hộ khẩu Hà Nội là thứ duy nhất gắn kết, Phượng nhận ra sự thực dụng ẩn sau những lời chót lưỡi đầu môi. Rồi lúc được nhập khẩu theo vợ, tay đó trở mặt chỉ khiến cô thêm đau khổ. Con gái đã thành thiếu nữ, Phượng chỉ muốn Xuân học nghề may, như vậy cuộc sống dù không giàu nhưng êm đềm. Hễ nghĩ đến cảnh đám thợ xây làm việc vất vả ngoài trời nắng, cô chẳng thể đồng ý với việc học nghề của Xuân. Tuổi trẻ bồng bột cô hiểu được, nhưng cá không ăn muối cá ươn. Phượng quyết ngăn cản. Hai mẹ con nằm bên nhau, Phượng dù gì kể lại những cơ cực khi mang thai, sự cay nghiệt của mẹ chồng, rồi cảnh một mình xách làn đựng tã lót tới cây đa nhà bò để đẻ. Cô không quên nhắc tới câu trai mùng một, gái hôm rằm, bởi cô sinh con gái đúng vào ngày rằm năm Mậu Thân năm 1968, khi đất nước đang chiến tranh, mọi thứ khổ trăm bề, đâu như thời nay, dù vất vả nhưng không còn chịu cảnh bom rơi đạn nổ. Bằng việc kể chuyện xưa cũ, cô khơi gợi tình mẫu tử, sau đó thuyết phục con gái hồi tâm chuyển ý. Nói một hồi thấy Xuân không cãi lời, Phượng nhẹ nhàng thuyết phục. Vài tuần sau, mẹ đưa con tới phố Khâm Thiên học nghề cắt may nhé. Đáp lời cô là tiếng quạt con cóc bị khô dầu, còn con gái đã ngủ từ khi nào? Vén màn bước ra ngoài, Phượng thấy mẹ mình vẫn ngồi phe phẩy trước quạt nan, có lẽ người già khó ngủ. Chẳng mấy khi chút bầu tâm sự, Phượng kể hết những khó khăn trong việc nuôi dạy con gái. Điều khiến cô khổ tâm, càng lớn con bé càng năng đi gặp lão Thiệt Lác, bởi mỗi lần gặp lại được cho tiền. Một gã đàn ông vô tâm chẳng ngó ngàng đến con, giờ nó lớn khôn lại dùng tiền mua chuộc, cô sợ mình thành công cốc công cỏ. Sợ là vậy, Phượng tự an ủi. Cũng may lão Lác đã có thằng cu nối dõi tông đường. Chỉ lo kiếm người cùng cảnh rồi rổ giá cạp lại, đừng để tâm đến chồng cũ. Vâng, con mong tìm được người cùng hoàn cảnh. Thế anh Huy phó chủ nhiệm hợp tác xã thì sao? Sống với lão đó chỉ ăn cơm độn ngô ăn với cả dưa khú cả đời thôi mẹ. Sao khổ vậy? còn không biết, chắc gom tiền mua vàng cho vào ống bơ, chôn gầm giường. Buổi sáng, Tế Xuân đạp xe sang đây Tô Hoàng. Phượng muốn nhắc việc mang hồ sơ xin xác nhận để lo việc học nghề, nhưng Xuân đã mất hút chẳng thấy tăm hơi. Con gái tuổi mới lớn, cô sợ nhất Xuân bị kẻ xấu phỉnh nịnh rồi dụ dỗ. Lúc đó chẳng biết đâu mà lần. Bến xe Kim Liên gần nơi cô làm việc, Phượng đã chứng kiến những cô gái tỉnh lẻ đặt chân về Hà Nội bị dụ dỗ. Chẳng lê la hàng nước, cô vẫn rõ thuật ngữ đám tú bà trá hình, gọi mấy cô gái đó là bò lạc. Đích đến là những ngôi nhà trong ngõ chợ Khâm Thiên hoặc hang cùng ngõ hẻm nào đó. Số phận của họ sẽ bi đát, bởi khi mất giá chỉ còn cách đứng gốc cây ngoài hồ Ha Le. Đầu năm việc chưa nhiều, Phượng quen lệ đến sớm dọn dẹp. Cô thông cảm với những người chăm con mọn, hoặc mấy chị làm cùng đã lên chức bà ngoại. Khi xưa bụng mang dạ chửa, họ đỡ đần khá nhiều, giúp cô đủ ngày công lao động. Bây giờ cô thảnh thơi hơn, giúp lại cũng là cách cảm ơn. Người cũ đã đi, người mới lại vào. Phượng thấy mừng vì tổ của cô vẫn còn những chị em thân thiết. Dắt xe dựng trong sân, cô bất ngờ thấy ông Huy, phó chủ nhiệm hợp tác xã, có mặt sớm. Bao năm thoát ly công tác, ông Huy vẫn chưa có hộ khẩu Hà Nội, khiến cô biết tổng dụng ý của vị này. Vẫy Phượng vào góc kho, vị phó chủ nhiệm hợp tác xã lấy ra một gói giấy báo, sau đó nói nhỏ về quan trọng. Phải quen biết mới kiếm được món này, anh tặng Phượng. Không phải cá khô, bọc giấy báo là tảng mỡ sẫm màu có mùi gây khó tả. Chẳng rõ vị phó chủ nhiệm hợp tác xã kiếm đâu, nhưng Phượng thoáng cười nhẹ. Mỗi năm xuất chuồng hai lứa lợn, cô vẫn mua mỡ khẩu về rán để nguội rồi chất vào liễn dùng dần. Mỡ nhà cô màu trắng ngà, đâu như tảng mỡ bôi trục xe bò. Gói lại cẩn thận, Phượng ấn vào tay vị phó chủ nhiệm hợp tác xã. Cô cho biết nhà mình không thiếu mỡ, bản thân chẳng thích nhận quà. Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát, để tránh việc tư và việc công lẫn lộn. Phượng nhẹ nhàng nói, anh nên tìm người phù hợp để tặng, em cảm ơn. Ê, sao em biết là mình sẽ không hợp? Phải cho nhau cơ hội chứ. Em đã một lần đó, đương nhiên có kinh nghiệm, chẳng ai muốn trải qua. Chẳng nhẽ em định ở vậy đến già? Không trả lời câu hỏi đó, Phượng đi về vị trí làm việc. Khi đã không ưa, thì dưa cũng có giỏi. Đành rằng ông Huy có lòng tốt, cô vẫn chẳng thể yêu nổi cái tính chi ly hơn đàn bà đi chợ của vị phó chủ nhiệm hợp tác xã. Có một điều chưa tiện nói ra, lương dạo này có vẻ chậm lĩnh, khiến nhiều người gặp khó khăn. Khi việc tiêu thụ mũ cối chững lại, sản phẩm làm ra chất đống trong nhà kho. Phượng sợ tình hình này kéo dài, xã viên sẽ thay nhau nghỉ việc luân phiên. Vậy là đói. Làm chăm chỉ nhưng mọi người đã nghĩ đến viễn cảnh mất việc. Nỗi buồn thể hiện rõ, các tổ sản xuất đã không còn tiếng cười đùa. Trên mặt xã viên lộ rõ về ưu tư. Lác đác có người xin nghỉ vài ngày do nhà có chuyện. Phượng đoán họ đang tìm việc nơi khác, chỉ là chưa chắc chắn do tình trạng chung. Do nhà gần mấy làng chuyên thả rau sơ mới, Phượng nghĩ đến lúc đó cô làm rổ rau, buộc sau xe đạp đi bán rong, thời gian còn lại chăm đôi lợn, xoay như trong chóng, kiểu gì chả sống được. Tự tìm lời giải cho bài toán mưu sinh, Phượng thấy cuộc sống đâu đến mức quá tệ. Mặc cho ông Huy ra ngó vào trông, cô lờ đi, do thấy trước chuyện tình cảm chả đi tới đâu. Tốt nhất giải tán sớm cho nhẹ đầu. Sở dĩ Phượng từ chối Vũ Vàng với vị phó chủ nhiệm hợp tác xã là có nguyên do. Cách đây vài năm khi cô ngỏ ý cho hai mẹ con tá túc một thời gian, gã lái xe tải đã chặn họng trước. Khi đó gã giao hẹn, không phải là một gia đình. Phượng thấy trào dâng nỗi tủi nhục ê trề. Từ đó cô hết ảo mộng xa xôi. Giờ cô áp vào chuyện tình đơn phương của ông Huy. Tay thoăn thoắt làm, miệng góp chuyện cùng chị em trong tổ, được nhiều người gọi bằng cô. Phượng chợt nhận ra mình được xếp vào nhóm ngan già của hợp tác. Cho lần ăn xong, mâm cơm đầy lồng bàn từ sớm, đợi mãi không thấy con gái quay về, Phượng khó chịu vì thói ham chơi của Xuân, bảo sao chẳng thể học cấp 3. Hai mẹ con ngồi ăn, Phượng thấy mẹ già thấp thỏm, cô vội trấn an vì biết Xuân chẳng thể đi chơi xa. Bạn thân quanh đây không có, nhờ xe đạp do lão Thiệt lác mua, con gái lượn khắp phố phường. Nghĩ mãi chẳng rõ vì sao Xuân chọn nghề xây dựng, cô chỉ mong đó là ý thích nhất thời, khéo 37-21 ngày lại chán. chợt nhớ ra số mỡ khi sáng đến giờ vẫn còn thấy mùi gây. Phượng vừa ăn vừa kể. Lão Huy rúi cho nửa cân mỡ kiểu cứng như đá, con không nhận. Mỡ đâu gầy lắm, không ăn được thật, nhưng đừng làm họ mất mặt. Con đâu có làm thế, ngày nào cũng ra đụng vào trạm nên phải khác. Chị nói vậy tôi yên tâm, hơn 40 tuổi rồi, cũng liệu sớm đi. Con giờ chỉ ham tiền, trả thiết tha lấy chồng. Tướng chị mồm rộng, mũi hếch, là đếch có tiền. Con là con gái do mẹ sinh ra, giàu hay nghèo, do mẹ hết. Vậy con Xuân ngoan hay hư? Do chị hết, vì đã sinh ra nó. Trời tối mịt, Phượng rất tận đầu đường, ngóng con gái. Lòng cô như có lửa đốt, bởi con gái hơ hớ, nhưng ở tuổi ăn chưa no, còn lo chưa tới, khiến cô chưa một ngày yên tâm. Đứng mãi chẳng thấy con gái, Phượng bắt đầu thấy sợ. Bình thường Xuân chưa từng rời nhà đi chơi về muộn, bao tình huống đặt ra khiến cô không thể bình tĩnh. Đang chẳng biết bấu víu vào đâu, Phượng thấy ông đạp xích lô gần nhà cho biết. Hồi chiều có gặp Xuân ngồi quán nước của mộ Thục Béo, như có luồng khí lạnh chạy khắp người. Phượng buồn rùn chân tay, đứng không vững. Cô tựa vào gốc cây bàng cho bình tâm lại. Mộ Thục Béo bán nước ở đê Tô Hoàng ai không rõ, nhưng Phượng biết chắc. Mộ đó đích thị là dạng tú bà thời mới. Sợ con gái rơi vào bẫy của mộ buôn thịt người, Phượng lập bập nhờ ông đạp xích lô chở mình tới đó. Do chân cô lúc này run chẳng nhấc nổi. Mụ Thục Béo ngồi bán nước ghê có tiếng, thậm chí mấy người dân phòng còn ngại do mụ đi tù nhiều hơn đi chợ. Dù chẳng muốn dính dáng đến con mụ này, thương con nên Phượng chẳng ngại. Cô sợ khôn 3 năm dạy 1 giờ là chết. Thấy mụ Thục Béo đang phì phèo điếu thuốc, ánh sáng từ ngọn đèn dầu hắt lên khiến mụ chả khác yêu quái hiện hình. Từ trên xe xích lô bước xuống, Phượng chạy nhanh tới, cô hỏi dồn dập. Bà đưa con gái tôi đi đâu? Nó tên là Xuân. Mà mẹ có dở người, Xuân hạ thu đông gì ở đây, biến đi cho người ta bán hàng. Có người nhìn thấy con gái tôi ngồi ở đây. Phượng chưa nói hết câu, cô lĩnh ngay một xô nước rửa chén, khiến đầu óc ướt nhẹp. Hắt xong xô nước, Mùa Thục Béo đứng phắt dậy, tiện tay hắt thêm mấy chén trà uống dở của người khác. Dường như chưa hết cơn giận, mụ chửi Phượng bằng những lời thô tục nhất. Còn đôi mắt long sòng sọc, ý chừng muốn ăn tươi nuốt sống. Từ lâu chẳng ai lạ gì con mụ chuyên lấy thịt đè người, do vậy bà con bảo nhau tránh xa. Tự dưng Phượng đâm đầu vào, chẳng bận tâm đến sự hung dữ của mụ Thục Béo và nước lạnh đang ngấm vào người. Phượng hét to, con nghĩ ra, mày đưa con gái tao đi đâu? Loại vỏ non như nó đi đâu mang tiền về khắc biết. Đầu óc Phượng như quay cuồng, tiếng chửi rủa kèm cái tát cháy mặt từ bàn tay của mụ Thục Béo khiến cô ngã xuống đất. Biết mình chẳng thể đối đầu với con mụ thuộc dạng cặn bã của xã hội, nhưng khi đã thương con, Phượng chẳng còn biết sợ. Nhân lúc đám vô công dỗi nghề đang chỉ trò bàn tán, con mụ Thục Béo mài phân bua và chửi bới. Phượng lao tới, vồ lấy chiếc điếu cày đựng trong sổ rách. Bằng tất cả sự căm thù, cô phang mạnh vào đầu mụ Thục Béo, máu văng ra khiến mọi người kinh hãi. Còn Phượng chẳng thể dừng tay, mỗi cú phang chí mạng, cô lại gào lên trong uất hận. Con gái tao đang ở đâu? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Xuân Nơi Cuối Phố. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.